Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 109, lời mời của Tống Lan Ngọc. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng. Ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, Hứa Đình Hùng cũng nghiêng người khinh thường nói. Lâm Mạc Huy, cậu có biết ông chủ đó không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. mở mồm ra là bảo người ta chạy rồi. Cậu có biết nhà ông ta sống ở đâu không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. cậu có biết họ và tên của ông ấy không? Có quen người ta không? Chấm chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Phương Như Nguyệt không khỏi gật đầu. Đúng, đúng, đúng, đúng. Cậu có biết tên ông chủ là gì không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. còn nói bọn họ chạy trốn. Cậu có tin bọn họ quay lại kiện cậu tội vu oan không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Lâm Mạc Huy mặc kệ bọn họ, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Hứa Thanh Mây. Thanh Mây, đừng lo lắng, anh đã nhờ bạn bè điều tra chuyện này rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. vòng tay ngọc bội nhất định sẽ thu về được. Hứa Thanh Mây gật đầu trong bất lực. Bây giờ đó là cách duy nhất rồi. Lại đi tìm mấy đứa bạn vớ va vớ vẩn rồi sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Lâm Mạc Huy, để tôi nói cho cậu biết. Cậu nên để ý một chút. Nhà họ Hứa của chúng tôi, hiện tại thành phố Hải Tân, cũng là một gia đình có tiếng và là thành viên của tầng lớp thượng lưu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Nếu cậu muốn kết thân với những kẻ vớ vẩn, thì hãy rời khỏi nhà họ Hứa và ly hôn với Thanh Mây đi. Nhà họ Hứa của chúng tôi không muốn dính líu đến những kẻ không có tư chất và văn minh đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Phương Như Nguyệt cong miệng nói. Hứa Thanh Mây khó chịu. Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Tại sao bạn bè của Lâm Mạc Huy lại thiếu tư chất? Thiếu văn minh. Còn nữa, nhà họ Hứa của chúng ta thành phố Hải Tân trong tầng lớp thượng lưu khi nào vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Tình cảnh của nhà chúng ta như thế nào? Trong lòng mẹ không biết sao? Mẹ chưa thấy xã hội thượng lưu như thế nào sao? Chúng ta vẫn còn sống trong ngôi nhà ba phòng ngủ này đấy. Phương Như Nguyệt ngay lập tức. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. cạn lời. Hứa Đình Hùng tức giận nói. Thanh Mây, con nói như vậy sai rồi. Chúng ta đang ở trong tình trạng khó khăn chỉ là tạm thời. Lập tức sẽ sớm qua đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. cuộc sống làm sao mà mãi thuận buồm xuôi gió được. Trải qua thăng trầm mới có được thành quả đáng khâm phục. Chấm chấm, chúng tôi chỉ là mới có được công ty dược phẩm Hưng Thịnh. Khi công ty chia cổ tức hàng năm, chắc chắn sẽ là hàng chục tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Đến lúc đó, chúng ta muốn ở căn nhà nào mà chẳng được. Nói không chừng bố có thể trực tiếp đến dinh thự Thịnh Vượng để mua một căn đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Phương Như Nguyệt lại gật đầu lia lịa. Đúng, muốn mua thì phải mua dinh thự Thịnh Vượng. Sau vài năm, công ty của chúng ta sẽ phát triển lớn mạnh hơn, có thể sánh ngang với 10 đại gia tộc. Chúng ta sẽ đến biệt thự khu đảo xanh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Tôi nói ông này, sống ở biệt thự khu đảo xanh. Vậy thì gia đình chúng ta sẽ thực sự giống như ở trên đỉnh của kim tự tháp của thành phố Hải Tân rồi. Ha ha, Đến lúc thì đưa xe của bố con đến biệt thự khu đảo xanh làm thẻ thông hành. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, quay lại nhà cũ của nhà họ Hứa. Ha ha, đoán xem bọn họ sẽ dùng thái độ gì để nói chuyện với chúng ta. Chấm chấm, Hứa Đình Hùng cũng rất mong đợi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, trong những năm qua, nhà họ Hứa đã phải chịu quá nhiều ủy khuất. Thực sự rất mong chờ ngày được nở mày nở mặt. Nếu có thể sống ở biệt thự khu đảo xanh và trở về nhà Hứa trong một chiếc xe hơi sang trọng có được giấy thông hành của biệt thự khu đảo xanh. Đó sẽ là khoảnh khắc cảm giác hoàng kim của ông ta quay trở lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, khi đó, tất cả ân oán bao nhiêu năm sẽ đồng loạt được tẩy trắng. Hứa Khánh Quân, Hứa Đình Hùng và mọi người trong nhà họ Hứa đều phải ngưỡng mộ tôi ta. Thật là quang vinh biết bao. Hứa Thanh Mây đảo mắt một hồi. Hai người này có điên không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, với quy mô như dược phẩm Hưng Thịnh, còn đòi vào biệt thự khu đảo xanh sao? Có thể vào ở dinh thự Thịnh Vượng. Đã khó nói rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, cô cũng lười tranh luận với hai người này. Liền dẫn Lâm Mạc Huy vào phòng. Hứa Thanh Mây nhìn Lâm Mạc Huy chân thành nói. Lâm Mạc Huy, khi cổ tức năm nay chia xong, em phải mua một ngôi nhà mới. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, chấm chấm. Bất kể kích thước ra sao, cho dù chỉ có căn phòng nhỏ, một phòng khách, đó cũng chính là nhà của chúng ta. Chấm chấm, đến lúc đó, hai chúng ta sẽ chuyển vào đó ở, em không muốn anh phải chịu ủy khuất như thế này nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Lâm Mạc Huy trong lòng ấm áp, cười nhẹ, xong việc, chúng ta chuyển đến biệt thự khu đảo xanh đi. Hứa Thanh Mây nhìn anh kinh hãi. Phát điên cái gì thế? Chấm, biệt thự khu đảo xanh. Có tiền cũng không mua được. Chúng ta cả đời này, có lẽ là không hy vọng gì rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, trở lại làm việc chăm chỉ. Nếu chúng ta làm tốt, chúng ta có thể được sống trong dinh thự Thịnh Vượng. Là em đã hài lòng rồi. Ồ, đúng rồi. Em nghe nói rằng có một số dinh thự Thịnh Vượng cũng có hồ bơi riêng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Lâm Mạc Huy, anh nói, chúng ta sau này sẽ có con. Mấy đứa trẻ chơi đùa trong bể bơi. Chúng ta sẽ nguồn trên ghế tắm nắng để ngắm hoàng hôn thưởng thức đồ uống. Thật mãn nguyện làm sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, em hy vọng chúng ta có thể có này đó. Vẻ mặt khao khát của Hứa Thanh Mây rơi vào một màn ảo ảnh đầy phấn khích. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Lâm Mạc Huy nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Trong lòng nói thầm, Thanh Mây, sắp đến ngày này rồi. Khi anh chữa khỏi bệnh cho Quế anh sẽ đưa em vào ở biệt thự khu đảo xanh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, mọi thứ em muốn, anh đều chuẩn bị sẵn sàng cho em. Đang ăn cơm tối, điện thoại di động của Lâm Mạc Huy đột nhiên vang lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, anh lấy điện thoại di động ra và thấy đó là Tống Lan Ngọc. Lâm Mạc Huy đứng dậy, chuẩn bị vào phòng ngủ nghe điện thoại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, thấy vậy, Hứa Đình Hùng lập tức tức giận nói. Đứng lại, ở đây nghe đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, có gì không muốn người khác thấy? Lâm Mạc Huy vẻ mặt bất lực. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, bọn bọ đã cãi nhau về Tống Lan Ngọc vào tối hôm qua. Vì vậy anh đã vào phòng ngủ để nghe điện thoại. Hứa Thanh Mây nhìn một cái, lập tức nói, bố, Lâm Mạc Huy là cuộc gọi cá nhân. Bố quản nhiều như vậy làm gì? Hứa Đình Hùng nói. Anh ta có thể có cuộc gọi cá nhân gì? Ở đây nghe đi, chúng ta sẽ không quấy rầy cậu ta. Không sao cả, Hứa Thanh Mây còn muốn nói. Lâm Mạc Huy đã nhanh chóng nói. Được, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Anh trả lời điện thoại. Mở loa lên. Cô Ngọc, có chuyện gì vậy? Giọng của Tống Lan Ngọc truyền đến. Anh Huy, xin chào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Nghe thấy giọng nói này. Khuôn mặt của Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt chợt lạnh đi. Suýt chút nữa đã. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Cách chương.